Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 80, bí mật sau những lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lịch sự mỉm cười. Ngô Nhược San cũng vậy, buổi đấu giá bắt đầu. Lục Nhi cầm chiếc máy tính bảng do ban tổ chức cung cấp để xem danh sách các vật phẩm đấu giá. Đây đều là những vật phẩm được các khách mời tại buổi tiệc tối quyên góp, bao gồm đồng hồ, nhẫn kim cương, trang sức, tranh vẽ và nhiều thứ khác. Cô không đặc biệt thích món nào. Đấu giá từ thiện, chỉ cần chọn một hai món, quyên góp số tiền phù hợp là đủ. Lâm Tấn Thận cũng không có ý định mua bất kỳ món nào để tặng Lục Nhi, vì trang sức và đồ dùng đều là đồ cũ của người khác. Anh quyết định đấu giá chiếc bình sứ men xanh thời Tiền Thanh mà bà Ngô quyên góp. Món đồ này được bán với giá cao nhất cả buổi đấu giá, giúp gia đình họ Ngô giữ được thể diện. Trong giới xã giao, những chuyện như vậy là phép ngầm hiểu giữa các bên. Đi thôi, những việc cần làm trong buổi đấu giá lần này anh đã hoàn thành. Lục Nghi gật đầu, khi họ tới bắt tay cảm ơn bà Ngô sau buổi đấu giá, Lâm Tấn Thận nói rằng anh có việc cần rời đi trước. Bà Ngô khẽ mỉm cười đầy ý tứ. Tôi hiểu mà, không làm lỡ buổi hẹn hò của hai vợ chồng trẻ đâu. Ra ngoài, Lâm Tấn Thận liếc nhìn điện thoại nhận tin nhắn rồi quay sang hỏi Lục Nghi. Em có muốn vào nhà vệ sinh không? Được, anh đợi em vài phút. Lâm Tấn Thận gật đầu. Anh sẽ đứng ngoài đợi em. Lục Nghi bước vào nhà vệ sinh, khẽ cúi người và đưa tay ra. Vòi nước tự động nhận diện và chảy ra. Chưa đầy nửa phút sau, Ngô Nhược San bước vào, tiếng gót giày cao gót gõ nhẹ trên nền gạch, dừng lại ngay bên cạnh Lục Nghi. Cô chỉnh lại vài lọn tóc bên tai, ánh mắt Ngô Nhược San nhìn vào gương, quan sát hình ảnh phản chiếu của Lục Nghi. Thấy biểu cảm không mấy bất ngờ của cô, Ngô Nhược San đoán được phần nào. Cô bật cười và hỏi, cô biết tôi sẽ vào sao? Không chắc lắm, chỉ đoán thôi. Lục Nghi chăm chú rửa tay. Khi hai người bước ra, ánh mắt Ngô Nhược San vẫn hướng về phía họ. Cô cười khẽ, thế cô có biết chuyện giữa tôi và Lâm Tấn Thận không? Lục Nghi gật đầu, biết một chút. Ngô Nhược San chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Lục Nghi tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật sự bình tĩnh hay giả vờ thì không rõ. Cô nói, nửa đùa nửa thật. Nếu ngày đó tôi đồng ý, giờ chắc tôi đã là bà Lâm. Cô không thấy phiền lòng chút nào sao? Ý ngầm trong câu nói đó chẳng khác gì ám chỉ rằng Lục Nghi đang dùng lại những gì cô bỏ đi. Lục Nghi lấy khăn giấy lau khô tay, không hề tỏ ra tức giận. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là bản thân mình lại muốn biết lý do Ngô Nhược San từ chối Lâm Tấn Thận. Cô không phải người hay tò mò chuyện người khác, nhưng khi chuyện liên quan đến Lâm Tấn Thận, nguyên tắc này dường như không còn tác dụng. Lục Nghi nghĩ vậy và cũng thẳng thắn nói, tôi không phiền lòng, nhưng không biết cô có ngại không nếu kể tôi nghe lý do cô từ chối anh ấy. Cô trực tiếp đặt câu hỏi, thái độ của cô không giống một người đang ghen tuông mà giống như một người muốn nghe chuyện để thỏa mãn trí tò mò. Cô nghiêm túc chứ? Ngô Nhược San bật cười, nghiêng người, đối mặt với Lục Nghi. Sau khi đánh giá cô từ đầu đến chân, cô nói, cũng được, tôi khá thích cô, còn tôi thì tò mò. Lâm Tấn Thận từ chối tôi vì lý do gì mà lại chọn cô? Thực ra, cô không hề có ác ý, những lời nói trước chỉ để thử lòng. Nếu Lục Nghi nổi giận, cô sẽ nghĩ rằng ánh mắt của Lâm Tấn Thận thực sự rất kém. Lục Nghi ngẩn người, là anh ấy từ chối cô sao? Đúng vậy, Ngô Nhược San đảo mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến tôi một thời gian dài nghĩ rằng mắt Lâm Tấn Thận có vấn đề. Tôi có gì không tốt chứ? Nhưng giờ gặp cô rồi, có lẽ vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm. Lần đầu gặp mặt, Ngô Nhược San bị vẻ ngoài của Lâm Tấn Thận làm mê hoặc, cô thực sự rất thích anh. Mặc dù anh có vẻ hơi khô khan, nhưng cô nghĩ rằng khi yêu, anh có thể khác, mà nếu không biết cách yêu, cô cũng có thể đào tạo anh. Điều cô không ngờ là Lâm Tấn Thận lại từ chối cô. Ngô Nhược San không cam lòng, cô sắp xếp buổi gặp thứ hai. Nghĩ rằng lần đầu có thể quá vội vàng, anh ấy có thể đã đánh giá sai. Nhưng Lâm Tấn Thận vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, cô vẫn nhớ rõ câu anh nói lúc đó. Bên ngoài cô cứ nói là lỗi của tôi, rằng cô không thích tôi. Tôi không quan tâm thể diện, Ngô Nhược San bật cười, dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Lúc đó tôi tức điên, nghĩ rằng anh ta đang giả tạo. Biết đâu sau này lại đem chuyện này đi khoe khoang với bạn bè. Nhưng cũng được. Bấy lâu nay chưa từng nghe câu chuyện nào khác từ anh ta. Nghe có vẻ đúng là điều Lâm Tấn Thận sẽ làm. Ngô Nhược San nhướng mày, nói với giọng tinh nghịch, chúc mừng cô nhé, ánh mắt chọn đàn ông của cô cũng tốt như tôi vậy. Lục Nghi khẽ cười, cảm ơn cô đã khen. Hai người trò chuyện rất hợp ý, tiện thể kết bạn trên mạng xã hội. Ngô Nhược San nhìn điện thoại, nói rằng bố mẹ đang thúc giục, cô phải quay lại hội trường đấu giá. Lục Nghi nhận được tin nhắn từ mẹ mình, là một khoản lì xì chuyển khoản kèm lời chúc mừng ngày lễ. Cô mỉm cười, trước khi ra ngoài cũng gửi lời chúc mừng đến bố mẹ. Gió đêm thổi qua khi cô bước ra, theo phản xạ cô vòng tay ôm lấy cơ thể mình. Ban đầu, cô không thấy Lâm Tấn Thận đâu. Sau khi tìm kiếm một lúc, cô nhận ra anh đang đứng bên trái. Trong bóng tối, dáng người cao lớn của anh như một khối chỉ đặc, vững chãi và uy nghiêm. Ánh mắt anh nhìn cô xuyên qua khoảng không, như những sợi dây vô hình níu kéo cô lại gần. Anh đã đợi cô bao lâu? 5 phút, 10 phút? Cô không biết, nhưng trên gương mặt anh không hề có chút biểu hiện nào của sự mất kiên nhẫn. Lục Nghi bước về phía anh. Khi cô lại gần, cô mới nhận ra chiếc xe khác với lúc trước. Không còn là chiếc Bentley đen mà họ đi đến đây, thay vào đó là một mẫu xe Continental GT. Đổi xe sao? Lục Nghi cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Không chỉ chiếc xe, mà bầu không khí cũng thay đổi. Cô chợt nhớ hôm nay là ngày lễ tình nhân. Liệu anh có chuẩn bị một bất ngờ? Anh có chuẩn bị quà không? Cô hỏi với giọng pha chút nghi ngờ. Nếu là người khác, có lẽ cô đã khẳng định chắc chắn, nhưng người đứng trước mặt cô lại là Lâm Tấn Thận. Lâm Tấn Thận nhìn cô, không phủ nhận cũng không đưa ra món quà nào, như thể đang chờ cô tự mình khám phá. Lục Nghi suy nghĩ một chút rồi hỏi, ở cốp xe phải không? Cô đã từng thấy rất nhiều bất ngờ tương tự trên mạng xã hội. Mở cốp xe ra, bóng bay tràn ra, bên trong phủ đầy hoa tươi, ở giữa là một chiếc hộp quà, có thể là túi sách hoặc trang sức. Những chiêu trò này, cô cũng từng thấy ở những người theo đuổi mình. Có phải vì lý do này mà anh đổi xe? Nếu không, chẳng phải cô đã phát hiện ra trên đường đến đây sao? Nhưng khi nghĩ đến việc Lâm Tấn Thận là người chuẩn bị những điều này, cô cảm thấy một sự mâu thuẫn rõ rệt. Rồi cô lại nghĩ, có lẽ đây là do trợ lý của anh Giang Tuân chuẩn bị. Giang Tuân vừa mới tốt nghiệp, vẫn còn ở độ tuổi đầy những mộng tưởng lãng mạn. Lục Nghi khoanh tay, đi vòng ra phía đuôi xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô mở cốp xe, không có bóng bay, không có những bó hoa rực rỡ. Cốp xe trống trơn, sạch sẽ đến mức trông như vừa mới xuất xưởng. Cách chương.